Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Linh Bảo nghĩ đến trong tay lá bùa đã nhanh sử dụng hết. Mà lại một năm này thời gian bên ngoài không nhất định giống mặt ngoài như thế bình tĩnh. Nàng là nên đi ra xem một chút, thế là liền từ mình dị độ không gian xuất quan, về tới hiện thế. Sau đó trước tiên đi Nhạc Dung Dung chỗ tỉnh bệnh viện. Yêu ai yêu cả đường đi, mặc dù bất luận là nàng hay là nguyên chủ, đều cùng Nhạc Dung Dung cái này biểu tỷ không có gì tiếp xúc. Nhưng nàng dù sao cũng là bà ngoại cháu gái ruột, nếu là thật ra cái gì sự tình, lão nhân gia vẫn là sẽ rất thương tâm. Ni đã tại Ngô Xảo Chân cầu nguyện lúc biết được. Nhạc Dung Dung ở tại tỉnh bệnh viện VIP phòng bệnh. Vì tiết kiệm thời gian, Linh Bảo sau khi xuất quan liền trực tiếp đi Xê Thành. Tỉnh bệnh viện VIP phòng bệnh thiết lập tại tầng 5, Linh Bảo liền theo đại lưu đi vào lầu một đại sảnh chờ thang máy. Nàng bỏ qua bên trên một bộ thang máy, liền trở thành chuyến tiếp theo cái thứ nhất, tiến thang máy về sau, đi theo liền có thật nhiều người cũng tràn vào, đứng tại Linh Bảo bên cạnh chính là mấy người mặc ngăn nắp xinh đẹp. Đầy người hàng hiệu tuổi trẻ nữ hài tử, bởi vì thang máy chen chúc, sát bên Linh Bảo đứng đầy áo trắng nữ hài, ghét bỏ xách một tiếng, giọng dịu dàng mở miệng nói, có thể hướng bên cạnh chuyển điểm A, ta có bệnh thích sạch sẽ. Linh Bảo sửng sốt một chút, mới ý thức tới nàng nói mình, tưởng rằng nàng tại núi rừng bên trong bay qua, trên thân dính lá cây, ra ngoài tôn trọng, hướng bên cạnh rời một bước. Vốn cũng không để ý, lại không nghĩ rằng sau một khắc liền nghe được cô bé kia cùng với nàng mấy người bằng hữu nói. Các ngươi đợi chút nữa cần phải hảo hảo đem Nhạc Dung Dung mặt mũi tràn đầy bọc mủ dáng vẻ cho. Quay xuống, ta muốn phát cho Mộc Khả Thần nhìn. Ninh Ninh ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan cho ngươi đập đến rõ ràng. Một cái khác mặc màu đỏ váy liền áo nữ hài tử lấy lòng nói. Mặc màu lam sáo trang cũng mở miệng nói, kia Nhạc Dung Dung cũng không nhìn mình là thân phận gì. Liền hơn một năm nay trong nhà mới bắt đầu phát điểm tai. Liền run không biết mình là người nào, dám cùng chúng ta Ninh Ninh đoạt nam nhân. Đáng đời nàng hủy dung, đây là lão thiên gia cũng nhìn không được nàng như thế không biết trời cao đất rộng a. Cái kia gọi Ninh Ninh nữ sinh hừ lạnh một tiếng. Chờ video phát ra ngoài, ta nhìn nàng còn thế nào có mặt trong hội này hỗn. Linh Bảo nhíu nhíu mày, nguyên lai mấy người nữ hài tử này, là Nhạc Dung Dung đối đầu. Nàng đối với các nàng những người bình thường này ở giữa tiểu ân tiểu oán không có hứng thú. Nhưng cũng không đến mức mắt thấy trên danh nghĩa thân nhân xấu mặt. Thang máy rất nhanh tới đạt lầu Namani. Linh Bảo đi được nhanh. So mấy nữ sinh kia trước mấy bước đến phòng bệnh, ngay tại chiếu cố Nhạc Dung Dung chính là đại cữu mụ. Nhìn thấy Linh Bảo, trên mặt nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Linh Bảo, ngươi trở về, đây thật là quá tốt rồi. Một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ nằm tại trên giường bệnh Nhạc Dung Dung cũng sống lại. Nhìn thấy Linh Bảo giống nhìn thấy cứu tinh đồng dạng hai mắt phát sáng. Biểu muội. Các nàng đều biết, Linh Bảo là vô cùng có người có bản lĩnh, mặc dù không cho phép công khai, nhưng các nàng lòng dạ biết rõ, nhà mình tài phú cùng địa vị bắt nguồn từ người nào. Linh Bảo đối hai người nhẹ gật đầu, lấy đó chào hỏi, ta nghe nói biểu tỷ bệnh, tới xem một chút hai bên chính nói chuyện, vừa rồi mấy nữ sinh kia liền đi vào phòng bệnh. Lúc trước cái kia màu đỏ váy liền áo nữ sinh nhìn thấy Nhạc Dung Dung mặt mũi tràn đầy bọc mủ. Còn thoa dược thủy cồn iốt dáng vẻ, giống bị kinh sợ tựa như a một tiếng. Sau đó có vẻ như đồng tình nói. Trời ạ, Dung Dung ngươi làm sao đem mình biến thành dạng này? Nếu không phải ta biết phòng bệnh địa chỉ, cũng không dám tin tưởng đây là ngươi. Cái khác mấy cái cũng chật chật nói. Đúng đấy. Đây cũng quá thảm rồi, nhìn có chút dạ người ai. Sẽ không truyền nhiễm a? Trên mặt nhiều như vậy bọc mủ. Vạn nhất hủy khuôn mặt làm sao bây giờ? nhìn như quan tâm, lại câu câu đâm trái tim Ôn Sơ Nhạc Dung Dung lông mày dựng lên. Ta không chào đón các ngươi, xin các ngươi ra ngoài. Mấy nữ sinh này đều là cái kia rất không chào đón nàng Chu Dư Ninh cái kia trận doanh. Các nàng đến, phần túy chính là bỏ đá xuống giếng chế giễu. Nhà nàng xem như xê thành tân quý, một chút biết Linh Bảo thân phận người, đều sẽ cho bọn hắn nhà mặt mũi. Cho nên nàng cũng dần dần bị mang nhập xê thành thượng lưu xã hội vòng tròn. Nhưng nguyên bản cùng nàng đại học cùng lớp lại ra cảnh cực tốt Chu Dư Ninh. Một mực chướng mắt nàng lớp người quê mùa xuất thân, luôn luôn thường xuyên trào phúng xa lánh nàng. Nàng rất rõ ràng, có biểu muội minh tại, xê thành những cái kia quan lại quyền quý đều sẽ lấy lòng nàng. Con gái của bọn hắn cũng sẽ mang theo nàng chơi đồng thời giữ gìn nàng. Cho nên đối mặt Chu Dư Ninh cái kia trận doanh người. Ngược lại là tuyệt không sợ, hai phe liền như thế kết cửu oán. Gần nhất bởi vì một cái xê thành tam tuyến tiểu thịt tươi Mộc Khả Thần. Hai người càng là thành tình địch, càng thêm nhìn đối phương không vừa mắt. Dung Dung, đừng không lễ phép như vậy, đại cữu mụ quát lớn. Mẹ, ngươi không biết, Chu Dư Ninh nàng chính là dẫn người đến xem ta trò cười. Nhạc Dung Dung rất tức giận. Nhạc Dung Dung, ngươi đừng đem người nghĩ đến hư hỏng như vậy được chứ. Ta là nghe nói ngươi ngã bệnh, cố ý tới thăm ngươi. Tốt xấu mọi người đã từng đồng học một trận, coi như chúng ta có chút nho nhỏ không thoải mái. Xem ở ngươi sinh bệnh phân thượng, ta cũng không có so đo. Ngươi làm sao ngược lại không buông tha rồi. Chu Dư Ninh cũng chính là lúc trước cái kia bạch y phục nữ hài tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa. Đạo, Nhạc Dung Dung hiện tại mặt mũi tràn đầy bọc mủ. Không có cách nào nói quá nhiều nói, nhưng cũng không cam lòng hạ phong, lập tức cùng Linh Bảo cáo trạng, biểu muội, ngươi nhìn nàng, thường xuyên xem thường nhà chúng ta, khi dễ ta, biểu muội nàng Lục Linh Bảo thế nhưng là cả nước gia tộc cao cấp người đều muốn cạnh tướng lấy. Lòng đối tượng, thu thập cái xê thành Chu ra còn không phải chuyện một câu nói a. Chu Dư Ninh dám đến khiêu khích nàng. Sẽ vì hành vi của mình trả giá đắt. Linh Bảo liếc mắt xem thấu Nhạc Dung Dung tâm tư. Nàng muốn mượn tay của nàng thu thập người. Nhạc Dung Dung đánh lấy nàng cơ hiệu tại xê thành diễu võ dương oai. Bây giờ bất quá là một trận miệng lưỡi chi tranh. Nàng vốn không dự định hiểu. Bất quá, nhìn kỹ một chút Chu Dư Ninh về sau. Nàng cải biến chủ ý. Ha ha, Nhạc Dung Dung ngươi cũng quá buồn cười. Hướng ngươi tên nhà quê này biểu muội cáo trạng, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng nàng còn có thể làm gì ta sao? Chu Dư Ninh cười đến rất khoa trương nói, nàng liền nói Nhạc Dung Dung là cái lớp người quê mùa nha. Không phải tại sao có thể có vừa rồi trong thang máy gặp phải nhà quê loại kia thân thích. Một bộ quần áo vẫn là đi năm nát đường cái kiểu dáng, mà lại cũng không biết mặc vào bao lâu, đều cũ đến trắng bệch. Loại người này, nàng cảm thấy tới gần ba bước trong vòng đều cảm thấy ô nhiễm không khí. Linh Bảo không để ý đến nàng, mà là nhìn về phía mấy cái đã bắt đầu cầm điện thoại đối Nhạc Dung Dung thu hình lại nữ sinh. Ta hy vọng các ngươi đình chỉ thu hình lại, đồng thời xóa bỏ văn kiện mấy người trong lòng giật mình. Các nàng rõ ràng làm được rất bí ẩn a, lại bị phát hiện, bất quá, phát hiện thì thế nào? Chỉ là Nhạc Dung Dung nghèo kết hủ lậu thân thích mà thôi. Mấy người lơ đễnh, chuẩn bị thượng truyền thu hình lại đến văn bàn, nhưng không nghĩ sau một khắc, trong tay điện thoại liền đột nhiên vỡ thành cặn bã. A, mấy nữ sinh bất khả tư nghị kinh hô, nhìn xem tay của nhau cơ, càng là cùng gặp quỷ đồng dạng, chuyện gì xảy ra, vì sao lại dạng này? Linh Bảo không có giải thích. Mà là nghiêm nghị nhìn về phía Chu Dư Ninh, các ngươi tranh giành tình nhân, thần thương khẩu chiến còn chưa tính, vậy mà dùng tà thuật hại người, nhưng biết có đôi khi nghiệt lực là sẽ phản phệ. Nghe được tà thuật hai chữ, Chu Dư Ninh vô ý thức có chút chột dạ, phụ thân nàng đã cảnh cáo nàng, nói Nhạc Dung Dung nhà có thể được đến nhiều như vậy quan lại quyền quý thưởng thức lôi kéo. Tất nhiên có nguyên nhân. Để nàng không nên lại đi khó xử Nhạc Dung Dung, đồng thời nghĩ biện pháp tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng nàng nhẫn không hạ khẩu khí này. Trước kia tại đại học lớp học thời điểm, Nhạc Dung Dung ngay cả cho nàng sách giày cũng không xứng. Bây giờ lại còn tới cùng nàng đoạt nam nhân, nàng cảm thấy mình nhận lấy vô cùng nhục nhã. Đã phụ thân nàng không cho phép nàng công khai làm cái gì. Nhưng nàng trong tay có tiền, còn sầu nghĩ không ra những biện pháp sao khác. Nghe người ta nói, Thiên Thủy Quốc phi thần giáo bí thuật rất linh nghiệm. Nàng liền bỏ ra 100 vạn, tìm người cho Nhạc Dung Dung hạ cổ trùng. Quả nhiên không bao lâu liền gặp Nhạc Dung Dung trên mặt dài bọc mủ còn rụng tóc. Thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm ni nàng thật sự là cực kỳ cao hứng. Có thể không cần phụ bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Liền để một cái mình chán ghét đến cực hạn người biến mất. Mà lại biến mất trước. Còn có thể bởi vì xấu xí đáng sợ khuôn mặt tại toàn bộ vòng tròn bên trong bị người chế giễu khinh. Bỉ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ai dùng tà thuật hại người rồi. Nàng thê thốt phủ nhận. Loại chuyện này, đã muốn làm đến như thế bí ẩn. Đương nhiên là không thể thừa nhận. Nhưng chỉ cần Linh Bảo nguyện ý, phàm nhân tại nàng nơi này lại có bí mật gì? Vừa rồi nhìn qua Chu Dư Ninh mệnh bàn, nàng sở tác sở vi liền nhất thanh nhị sở, bất quá là tranh giành tình nhân. Vậy mà có thể làm được tình trạng như thế, thật sự là tâm tư ác độc, cũng lười cùng với các nàng nhiều lời. Đi thẳng tới Nhạc Dung Dung trước giường bệnh, nắm chặt tay của nàng, không nên động. Ta vì ngươi khứ trừ thể nội cổ trùng, nội thị qua đi. Linh Bảo liền minh bạch, vì cái gì Chu gia tiên thiên cao thủ đến xem về sau. Cũng không giải quyết được cái này cổ trùng. Chủ yếu là bởi vì thứ này đối bọn hắn tới nói xác thực rất khó giải quyết. Cổ trùng nghỉ lại tại mệnh mạch phía trên, đã cùng trong đó một đoạn động mạch chủ mạch máu hòa làm một thể. Muốn khu trừ cổ trùng lại không thương tổn tính mạng người là không thể nào. Bọn hắn những người tu hành này, bây giờ tu vi còn chưa đủ lấy tiến hành loại này cấp tính ngoại thương chữa trị. Chí dương thần lực trải qua, trực tiếp đem cổ trùng cắt xuống, lại bỏ ra một phút chữa trị bị hao tổn động mạch chủ mạch máu. Liền khu trừ toàn bộ tu hành giới đều nghe đến đã biến sắc phi thần giáo cổ trùng. Linh Bảo làm những chuyện này thời điểm, Nhạc Dung Dung hoàn toàn không có cảm giác không khỏe, chỉ cảm thấy ấm áp rất dễ chịu. Linh Bảo tay rời, nàng cũng cảm giác từ phát bệnh đến nay, trên trái tim loại kia để cho người ta thở không nổi dày đặc đau đớn biến mất. Biểu muội, ta xong chưa? Nàng ngạc nhiên nói, Linh Bảo gật đầu, Nhạc Dung Dung cầm qua đầu giường tấm gương, xem xét trên mặt. Vẫn là mặt mũi tràn đầy bọc mủ, không khỏi nói, thế nhưng là mặt ta còn chưa tốt, biểu muội ngươi có thể hay không? Linh Bảo đánh gãy nàng, ngươi làm việc quá lộ liễu, đây cũng là giáo huấn, mình chậm rãi khôi phục đi, gặp nàng mặt lạnh lấy. Nhạc Dung Dung cùng đại cữu mụ cũng không dám nói thêm nữa. Các nàng tất cả phú quý đều bắt nguồn từ Linh Bảo. Xác thực từ khi phát đạt làm sau sự tình tác phong cũng biến thành trương dương bá đạo. Linh Bảo rõ ràng đối với cái này rất không quen nhìn. Là bọn hắn làm sai, có thể bảo trụ phú quý cũng không tệ rồi. Nơi nào còn dám sách yêu cầu khác, xử lý xong Nhạc Dung Dung bên này. Linh Bảo trực tiếp đem cổ trùng ném tới Chu Dư Ninh trên mặt. Kia cổ trùng tiếp xúc làn da, trực tiếp liền chui đi vào. Chu Dư Ninh hoảng sợ kêu to lên, cũng không tiếp tục phục lúc trước yêu nhã. Ngươi đã làm gì? Ngươi đối ta đã làm gì? Đem ngươi mua đồ vật trả lại cho ngươi mà thôi. Ta nói qua, nghiệt lực là sẽ phản phệ, Linh Bảo không có chút nào ba động địa đạo. Chu Dư Ninh tùy tiện đối người hạ ác độc như vậy cổ. Lẽ ra nhận trừng phạt, không có chết người, nàng cũng không truy cứu pháp luật trách nhiệm. Liền để nàng đồng dạng nếm thử dụng tóc cùng làn da nát sữa chảy mủ tư vị đi. Cái này cổ trùng trải qua nàng áp chế, không còn có thể thôn vệ tính mạng người, nhưng chưa có một tháng, nàng cũng đừng nghĩ những cái kia nhìn rất buồn nôn biểu trinh có thể khỏi hẳn. Tấm kia rõ ràng nhìn 10 phần đáng yêu mặt, ở trong mắt Chu Dư Ninh trở nên lãnh khốc cùng kinh khủng. Lúc này nàng rốt cục ý thức được mình trêu chọc phải không nên trêu chọc người. Mang theo mấy cái tùy tùng lảo đảo chạy ra phòng bệnh. Nàng muốn đi tìm mình mua sắm bí thuật đại sư. Hắn hạ cổ, liền nhất định có biện pháp dài. Sau thu thập xong cậu nhà cục diện rối rắm, Linh Bảo liền gọi điện thoại liên hệ Nguyên Như Bồi. Nói cho hắn biết mình đã xuất quan. Nguyên Như Bồi ở trong điện thoại cùng với nàng báo cáo nàng biểu tỷ Nhạc Dung Dung trúng cổ sự tình. Cũng biểu thị hổ thẹn cùng áy náy. Bọn hắn năng lực có hạn, cứu không được biểu tỷ nàng. Dạng này việc nhỏ cũng không thể cống hiến sức lực, chỉ có thể tới quấy rầy nàng. Không sao, ta đã giải quyết, Linh Bảo không lắm để ý. Đây quả thật là tại bọn hắn năng lực bên ngoài. Không trách được bọn hắn. Kỳ thật, năm gần đây, trong nước có không ít người từ Thiên Thủy Quốc làm những này thứ oai môn tà đạo trở về. Nhưng Thiên Thủy Quốc tuy nhỏ, bản thổ người tu hành thực lực nhưng còn xa cao hơn chúng ta. Những năm này có thể cùng nước ta chung sống hòa bình đã là không dễ. Quốc gia cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không quá phận, chúng ta liền không thể can thiệp bọn hắn tài lộ. Nguyên Như Bồi thẳng thắn nói. Lần này Nhạc tiểu thư cổ, chúng ta cũng đang cùng Thiên Thủy Quốc bên kia bàn bạc hiệp thương. Hy vọng hạ cổ người có thể đến giải cổ, nhưng bên kia nói không nguyện ý vi phạm sinh ý nguyên tắc. Căn bản không đồng ý, cho nên lúc này mới, Linh Bảo trước kia phong thổ gần như chỉ ở Bạch Đế Sơn chung quanh. Mặc cho Sơn Thần trước cũng một mực tại Cửu Tiêu phía trên. Lần này tỉnh lại cũng chưa từng chú ý qua nước ngoài sự tình. Còn là lần đầu tiên biết, liên bang xung quanh có một cái đệ cao tầng kiêng kỵ như vậy tiểu quốc. Nói đến Thiên Thủy Quốc, nàng liền nhớ tới trước đó cái kia hướng nam chạy trốn tiến vào Thiên Thủy Quốc Hồng Ảnh. Bế quan trước nàng chưa từng giao phó, cũng chủ yếu là bởi vì trong nước người tu hành số lượng cùng tu vi đều có hạn. Giám sát một cái xích vân phân, thân đã quá sức. Lại muốn thêm cái nước láng giềng địch thủ thì càng bước đi liên tục khó khăn. Lúc trước cũng không gặp nước láng giềng tà tu đến đây làm loạn. Nàng liền dứt khoát không có nói cho bọn hắn. Lúc này nàng đã xuất quan. Có dư lực, liền cũng muốn đối kia trốn vào nước láng giềng tà tu tiến hành điều tra. Kia Thiên Thủy Quốc người tu hành thế lực như thế nào? Ngươi đem ngươi bên kia trị liệu chỉnh lý một phần cho ta đi, Nguyên Như Bồi đáp ứng. Linh Bảo lại hỏi, một năm qua này, trong nước nhưng có cái gì dị động? Nguyên Như Bồi liền trung thực cho nàng báo cáo một năm qua này phát sinh sự tình. Chủ yếu có hai kiện, một cái là cùng Xích Vân có liên quan. Lúc trước Linh Bảo bế quan trước, y thị phát sinh đại quy mô dịch bệnh. Đúng là người làm, nhiều phiên điều tra về sau. Chứng cứ chỉ hướng dắt phương Bắc một cái lớn tài phiệt gia tộc. Gia tộc này một mực âm thầm hiệu lực tại Xích Vân. Bây giờ đã bị chính phủ liên bang nhổ tận gốc. Một chuyện khác thì là, gần nhất trong nước xuất hiện một loại dị biến triệu chứng. Dạng này triệu chứng, cùng loại với Europa trong truyền thuyết hấp huyết quỷ. Cả nước chỉ ít bắt được mấy trăm người. Khát máu, sợ ánh sáng. Miệng sinh răng nanh, lại không có thể sử dụng phương thức bình thường giết chết. Chỉ có chặt xuống đầu lâu hoặc dùng chí dương kiếm gỗ đâm rách trái tim mới được. Trước mắt, Europa cũng phái ra người tu hành. Đến đây chỉ đạo liên bang người tu hành trừ bỏ loại này dị biến sinh vật. Nhưng loại này dị biến có tính bí mật, chỉ xem bề ngoài căn bản là không có cách phân biệt. Chỉ có gây án đả thương người thời điểm mới lại càng dễ phát giác. Thật sự là có chút khó giải quyết. Hết chương.